Chương 734, rơi vào nguy cảnh nhân loại. Thập vạn đại sơn uốn lượn trong dãy núi, ngàn nở trượng vạn trượng, cao điểm san sát. Yêu thú rít gào, sắt lục tranh cướp, thỉnh thoảng thổi qua sắc bén khí tức, ta ho thành cái này ngoại vi nhạc dạo. Thập vạn đại sơn bên trong, càng đến gần ngoại vi yêu thú thực lực QNZ càng yếu nhỏ. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, thập vạn đại sơn, nơi này man hoang chi địa, hầu như không có loài người giấu chân, QNZ dẫn đến không thiếu có cảnh giới cao yêu thú, chạy đến ngoài dãy núi vây, gây sóng gió. Giống một tiếng chấn thiên tiếng thú gào, ở ngoài dãy núi vây vang lên. Túi đầu có tới mười mấy trượng cao cự lang màu bạc chính mắt nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào trước mắt mấy cái nhỏ bé người. Hơi mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trao in xuống một luồng thối làm người phát hoẹ nước bọt. Khí nước bọt rơi vào mặt đất, trên mặt đất ăn mòn ra một đống hầm đậu. Hung lệ khí tức, lại càng là sợ đến trước mắt mấy nhân loại sắc mặt tái nhợt. Mấy người này loại, tuổi tác cũng không phải không lớn, từ tuổi tác nhìn lên cũng chỉ là chừng 20 tuổi. Ba nam hai nữ, mấy người đều là nắm chặt vũ khí trong tay, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Nơi này khoảng cách thập vạn đại sơn vòng trong có tới mấy ngàn dặm, vì sao sẽ có phân thần cảnh giới yêu thú xuất hiện một người mặc nhạt quần áo màu xanh mỹ lệ thiếu nữ, nhếch đôi môi, không nhịn được nói khẽ. Bọn họ ở đây mấy người cũng có thể nói là lâm thành, trẻ tuổi người tài ba, tu vi cũng đã sớm bước vào nguyên anh cảnh giới. Mà thôi na nở dê thực lực mạnh nhất, lại càng là vào nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là, đang đối mặt cao hơn bọn họ một cảnh giới cự lang màu bạc trước mặt, hay là có vẻ hơi không đáng chú ý không nói đánh bại cự lang màu bạc, liền có thể hay không ở cự lang màu bạc thủ hạ sống sót, cũng là một cái vấn đề. Đúng vậy a, con này yêu thú ít nhất là phân thần cảnh trung kỳ. Theo đạo lý nói, bình thường đều sinh tồn ở thập vạn đại sơn vòng trong, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một tên thanh niên mặc áo đen nam tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trong mỉ hệ nở dê thấp giọng mắng. Tuy nhiên thập vạn đại sơn bên trong yêu thú vô số, sinh tồn đếm mãi không hết yêu thú, lại càng là ẩn giấu đủ để hủy thiên diệt địa yêu tộc chí tôn. Thậm chí, trong truyền thuyết còn sinh tồn có thể so với tiên đế cảnh giới yêu thú. Bất quá, nơi này thủy chung là thập vạn đại sơn ngoại vi, có khả năng gặp phải QNZ chính là có thể so với nguyên anh cảnh giới yêu thú. Liệt như có thể so với phân thần cảnh giới trở lên những này yêu thú, lại là sinh hoạt tại thập vạn đại sơn vòng trong, trên căn bản sẽ không dễ dàng chạy đến. Nguyên bản, dự A theo mấy người dự định, chính là khi tiến vào cái này thập vạn đại sơn vòng trong, nương tựa theo tự thân tu vi, hầu như khó có thể xuất hiện nguy hiểm. Ai ngờ, bọn họ vừa bước vào cái này ngoại vi không lâu, chính là để bọn hắn đụng với cái này một con có thể so với phân thần cảnh giới yêu thú. Vẫn may này, quả thực không thể dùng, xui xẻo để hình dung mặt khác ba tên thanh niên nam nữ không nói gì, chỉ là trên mặt bất an, nhìn một cái không sót gì. Không cần loạn, một khi loạn, chúng ta liền thật không có năng lực chạy ra đi. Một tên vóc người cao gầy, thân thể đầy đặn mỹ lệ nữ tử trấn định nói. Chính như bọn họ nói, bọn họ đều là bước vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Hay là, vô pháp chém giết con này cự lang màu bạc, nhưng muốn pha y sô nở dê sót tờ, cũng không phải không có thời cơ. Chỉ là, trong bọn họ có thể sống dưới mấy vị. Cái kia cũng là muốn đánh tới một cái dấu chấm hỏi mấy người trong lúc đó bầu không khí. Lập tức yên tĩnh lại, mọi người hiển nhiên đều là rõ ràng biết rõ vấn đề này. Mọi người là ích kỷ. Huống chi, bọn họ đều là đến từ mỗi cái gia tộc tinh anh, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, đương nhiên không muốn vì người khác ở đây vô duyên vô cớ liên lụy chính mình mệnh. Một bên nữ tử áo xanh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, muốn mở miệng nói chuyện. Giống đang lúc này, cái kia cự lang màu bạc nhìn trời chính là gầm lên giận dữ. Âm cự lang màu bạc miệng lớn trương đại. Trong thời gian ngắn, thiên địa linh khí đều tại bạo động. Một luồng hung lệ khí tức từ cự lang màu bạc trên thân khuyết tán ra, tựa hồ muốn ép vỡ trời cao khí thế khủng bố, lại càng là ở giữa núi rừng khuấy lên lên khủng bố phong bạo. Sau một khắc, cự lang màu bạc đôi mắt mờ sáng, một đạo loan nguyệt nhận ở tại trước người hiển hóa linh khí hóa nhận một vòng trăng tròn, làm khoảng không mà treo, rơi xuống trong trẻo nhưng lạnh lùng mà la nhờ le ho hàn quang. Loan nguyệt vừa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ phút chốc giảm xuống mấy lần, trên mặt đất cũng ngưng lên hàn sương, dường như bước vào cực hàn chi địa. Cái này một vệt loan nhận, lại là nhất thời để mọi người tâm một chút trầm xuống. Đáng sợ kia mãnh liệt đến cực điểm hoạt động, để bọn hắn rõ ràng địa sát cảm thấy đến một luồng chí mạng nguy cơ. A, một tên nam tử mặc áo hồng trước hết không chịu đựng được, Sơ Ha Y kinh hô một tiếng, điên cuồng về phía sau chạy trốn. Vu Cự Lang màu bạc nhìn chạy trốn nam tử mặc áo hồng, chiếc đồng lớn nhỏ con ngươi bên trong, né qua một tia nhân tính hóa tâm tình. Đó là trêu tức đồng dạng, nương theo lấy một tia chợt lóe lên hung lệ. Đâm này Loan Nguyệt nhận sẽ qua, ở trong hư không phủi đi ra một đạo dài trường bạch ấn. Kinh người hàn khí, thậm chí ngay cả không khí cũng vào đúng lúc này bị đông cứng. Sau một khắc, Loan Nguyệt nhận liền bổ vào cái kia đảo tẩu nam tử mặc áo hồng trên thân. Phốc thử một thân lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm, chỉ thấy cái kia nam tử mặc áo hồng tại chỗ chính là bị chia ra làm hai, huyết tung trời cao. Một vệt sáng ánh sáng, từ nam tử mặc áo hồng nơi trán bay ra, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà, rất nhanh chính là bị cự lang màu bạc đuổi theo, khổng lồ móng vuốt trực tiếp là bổ vào một màn kia chùm sáng bên trên. Chùm sáng vỡ vụn. Một đạo thân ảnh mơ hồ hét thảm một tiếng. Vương huynh mấy vị nam nữ nhất thời cả kinh. Lần thứ hai nhìn về phía cự lang màu bạc trong ánh mắt, nhiều mấy phần kinh hãi cái kia nam tử mặc áo hồng, tại bọn họ năm người bên trong, tuy nhiên không phải là mạnh nhất một vị, nhưng thực lực cũng không kém. Nhưng mà, ở cự lang màu bạc trước mặt, chỉ là vừa đối mặt, chính là bị dễ dàng chém giết. Bọn họ rốt cục minh bạch, bọn họ trước cái gọi là muốn từng người thoát đi suy nghĩ là buồn cười dường nào. Tại đây đầu cự lang màu bạc trước mặt, bọn họ phân tán hậu quả, chỉ có là một con đường chết. Vu cự lang màu bạc lại một lần nữa ngưng tụ ra một đạo loan nguyệt nhận, trong suốt như ngọc loan nhận, phản xạ băng lánh hàn quang. Giống cự lang màu bạc gầm nhẹ một tiếng, to lớn trong mắt to mang theo một vẻ trêu tức. Vào giờ phút này, con sóng lớn màu bạc tâm tình mười phần không sai. Ở nó số lượng không nhiều linh trí trong nhận thức biết, có thể cảm nhận được cái này vài tên nhân loại không có một cái nào là nó đối thủ. Đám nhân loại kia, chính là nó trong tay đồ chơi, chờ nó tùy ý chơi đủ, lại đem bọn họ một cái nuốt vào mọi người không phải sợ. Chúng ta cùng một nơi liên thủ chống lại con này xuất sinh, nói không chắc còn có hy vọng tên kia thân thể đây đàn nữ tử cắn răng, quắc. Tu sĩ chúng ta có thể nào chết vào con này xuất sinh bên dưới. Liều tại đây tuyệt cảnh bên trong, còn lại dư mấy người cũng là lập tức bị kích phát đấu trí. Có nam tử mặc áo hồng dẫm vào vết xe đổ, bọn họ cũng là bỏ đi đi phân tán thoát đi suy nghĩ. Tất cả mọi người là minh bạch, nếu không phải tề tâm hiệp lực, cuối cùng hậu quả, bất quá là bị đầu cự lang này chém giết. Đã như vậy, bọn họ sao không liều một phen? Cự lang màu bạc thực lực mạnh mẽ, nhưng thân là mỗi cái gia tộc thiên chi tiêu tử, lại sao sẽ không để lại bài? Chỉ là, bởi những này át chủ bài quá mức chân quý, mọi người không muốn dễ dàng vận dụng. Đến bây giờ, đã tới gần tuyệt cảnh, mọi người tự nhiên không còn dám có bảo lưu ẩm.